cô lại ngày ngày xuất đầu lộ diện chạy ra ngoài, đã có con, vậy thì ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, đừng có mãi bôi xấu cho nhà họ Bùi. Cô không ngại mất mặt, tôi còn ngại không dám gặp người, Tần Thúy Kiều bất mãn với Cố Ngọc Lam, rõ ràng đã đè nén đến một mức độ nhất định. Không nhịn nổi nữa, cuối cùng bạo phát ra, Cố Ngọc Lam bị nói như vậy trong lòng căm tức nhưng mà ở ngay trước mặt Tần Thúy Kiều. Cô ta cũng không dám tranh luận, đành phải nịnh nọt nói, mẹ con không quan tâm Hằng Phúc là con sai, con sẽ sửa, mẹ đừng nóng giận. Tần Thúy Kiều hừ lạnh một câu, hừ tốt nhất là thế, bây giờ công ty đang có nguy cơ, tôi cũng không yêu cầu cao siêu cô giúp đỡ cái gì. Nhưng mà tôi không cho em phép cô lộ diện khắp nơi làm phiền Hằng Phúc, việc nhỏ này của cô so với công ty không đáng nhắc đến, vâng, con biết rồi. Cố Ngọc Lam cắn môi dưới, phi thường dịu dàng gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng vô cùng hận, mặc dù trên danh nghĩa cô ta là thiên kim tiểu thư nhà họ Đường. Nhưng Cố Ngọc Lam lại rất rõ ràng, Tần Thúy Kiều vẫn luôn xem thường cô ta, trong xương Tần Thúy Kiều rất coi trọng một người phu nhân môn đăng hộ đố. Lúc trước chấp nhận cô, một là vì Cố Ngọc Lam mang thai, hai là Bùi Hằng Phúc kiên trì, ba là bà biết rõ Đường Tù sẽ chia 20 cổ phần công ty cho Cố Ngọc Lam, chỉ là bây giờ đã qua một tháng, đừng nói 20 cổ phần, bọn họ ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Tần Thúy Kiều càng nghĩ càng giận, bởi vậy càng nhìn Cố Ngọc Lam càng không vừa mắt, trong lòng bà đột nhiên có một ý. Nếu như Cố Ngọc Lam có thể sinh được bé trai, như vậy mợ chủ nhà họ Cố này sẽ cho cô ta, nhưng cũng chưa chắc nếu sinh ra là bé gái. Vậy cô ta sẽ không bảo vệ được hôn ước này của mình, một lần nữa xem xét đối tượng môn đăng hộ đối cho Bùi Hằng Phúc. Cố Ngọc Lam dường như cũng không biết Tần Thúy Kiều nghĩ gì, nhưng cô ta biết nếu như cô ta không lấy được 20 cổ phần này. Thân phận phu nhân nhà giàu tương lai của cô chỉ sợ gặp rủi ro, cô ta muốn giữ vững những gì mình có, vậy thì phải tìm chỗ đột phá. Mấy ngày trước lái xe đâm vào đường Ngọc Sở, Cố Ngọc Lam vẫn luôn lo lắng cô sẽ đến tìm phiền toán, cho nên là lo lắng mấy ngày, nhưng rõ ràng. Vẫn luôn không có gì xảy ra, nhưng mà lần trước cô ta thất thủ, đường Ngọc Sở nhất định sẽ tìm cách phòng cô ta. Rõ ràng không thể ra tay từ trên người cô, đột phá duy nhất chính là đường Tùng, nghĩ đến đây, Cố Ngọc Lam không khỏi híp mắt. Đáy mắt đột nhiên qua một toan tính hung ác, cái lão già chết tiệt kia, đã không để ý tình cảm như vậy, vậy thì đừng trách cô ta lòng dạ độc ác. Cách chương.